Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1514, các phương phản ứng. Ba càng cầu mua, chết, Thanh Huyền Yêu Vương, chết, cặn bã đều không còn. Huyền Hoàng Yêu Đồng cũng bị chiếm. Cái kia nhân tộc, cưỡng ép nhiếp thủ Huyền Hoàng Yêu Đồng, cho hồ tộc Tần Lão Đầu. Cái này, có phải hay không quá? Khó có thể tin một điểm. Chúng ta, mới vừa nhìn gặp, thật không là ảo giác. Cái kia nhân tộc, là ai? Không biết, chưa từng thấy, nghe nói hồ tộc này hai cái tiểu hồ ly mang vào tới. Tựa như là lão hồ ly thỉnh khách tới. Mẹ, cái này sẽ không là lão hồ ly thỉnh tới nhân tộc lánh đời cao thủ đi. Lão hồ ly là thượng cổ yêu vương, lão hồ ly sư tôn, là một cái nhân tộc. Lão hồ ly tại cái này thời kỳ đột nhiên phá phong mà ra. Ý vị của nó không cần nói cũng biết. Côn Lôn nhất cao phong. Ta minh bạch, lão hồ ly tìm đến cái kia nhân tộc, mục tiêu liền là Côn Lôn nhất cao phong. Nhân loại kia có miểu sát Thanh Huyền yêu vương thực lực, tuyệt đối là phi thiên cảnh phía trên, thậm chí có khả năng càng mạnh. Bọn họ chuẩn bị liên thủ đi dò xét Côn Lôn nhất cao phong, Côn Lôn thánh cảnh. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cái này nhân tộc tại Côn Lôn liền là một quả bom hẹn giờ. Chúng ta tất cả yêu vương liên thủ, chỉ sợ đều không phải một mình hắn đối thủ. Có thể làm sao? Chúng ta yêu tộc ẩn núp ngàn năm, lúc đầu dùng vì lần này thiên địa nguyên khí sống lại, là chúng ta yêu tộc phục hưng cơ hội. Ai có thể nghĩ tới, trong nhân tộc vậy mà ẩn giấu đi một cái lợi hại như vậy cao thủ. Ai? Côn Lôn trong núi, thế lực khắp nơi đều là âm thầm trao đổi. Dương Tranh, một cái nhân loại miểu sát Thanh Huyền yêu vương, đem bọn họ thật sâu chấn kinh. Các đại yêu vương đều là tại trước tiên chủ động hướng hồ tộc bày ra tốt, hy vọng có thể nghe được liên quan đến Dương Tranh càng nhiều tin tức. Nhưng mà Dương Tranh cùng Bạch Hồ Đồi Sinh một mực ngốc tại Lưu Vân Phi Thác phía trước, tham khảo lấy Côn Lôn nhất cao phong sự tình. Ta phá phong ra tới lúc, Côn Lôn đã thành dạng này, nơi này hẳn là trên địa cầu nhất đại thiên địa nguyên khí khóa. Nghe nói là bị nhân tộc hai cái phi thiên cảnh cao thủ ngoài ý muốn mở ra một đạo khe hở, mới có hiện tại cục diện. Đồi Sinh nói, hắn từ trong phong ấn ra tới lúc, Côn Lôn đã là hiện tại cách cục. Các đánh yêu tộc chiếm cứ một phương, chỉ bất quá này Côn Lôn nhất cao phong bị linh lực phong tỏa, không người có thể tiến vào được. Là dạng này, Dương Tranh gật đầu. Hắn không có nói cho Đồi Sinh, hắn xuyên việt cũng là bởi vì này hai cái phi thiên cảnh cao thủ tại Côn Lôn quyết chiến, thời tiết nguyên khí khóa xé mở một nói khe hở, lúc kia dẫn phát thời không loạn lưu, hắn bị thời không loạn lưu cuốn đi, đi thần binh đại lục thế giới. Hắn nhớ rất rõ ràng, vừa xuyên việt đi qua, liền vừa lúc rơi vào Loan Loan trên thân. Lúc ấy, quả thực khiến hắn kinh ngạc một phen. Cứ việc, tại tinh hà trong thế giới, cùng rất nhiều tuyệt sắc từng có quan hệ. Thế nhưng là này rơi vào Loan Loan trên thân, cảm nhận được noãn ngọc ấm thơm, hắn đến nay khó mà quên. Dù sao, này là mối tình đầu. Loan tỷ, Dương Tranh ở trong lòng nói nhỏ một tiếng. Về tới tinh hà thế giới sau, nhất định muốn hồi Đại Tranh thần quốc, đi gặp Loan tỷ các nàng. Lão sư, xác thực lưu lại một cái chìa khóa cho ta. Ta nghĩ, cái kia hẳn là liền là Côn Lôn nhất cao phong bí cảnh bên trong nào đó một chỗ chìa khóa, mà còn hẳn là cực kỳ chỗ mấu chốt chìa khóa. Đồi Sinh lại mở miệng, vừa nói, hắn móc ra một vật, xanh chìa khóa đồng. Dương Tranh xem xét, lông mày nhíu nhíu, thanh đồng, lại thấy thanh đồng. tại Khô Lâu đảo thế giới ngầm liên tiếp này, Cô Sơn Thạch Thành trong thánh điện. Hắn thấy được bị xem như phổ thông tụ linh đỉnh Thanh Đồng Tiên Đỉnh. Thanh Đồng Tiên Đỉnh khiến hắn nhìn thấy trên một kỷ nguyên tên kia là Vô Sinh Tiên Triều Đại Đế. Giờ phút này, Bạch Hồ Đồi Sinh lại lấy ra một mai xanh chìa khóa đồng, khiến hắn không thể không có chỗ liên tưởng. Đỉnh đồng thao, xanh chìa khóa đồng, giữa hai cái này hẳn là có cái gì liên hệ hay sao? Dương Tranh nhìn xem đồi người mới vào nghề bên trong xanh chìa khóa đồng, như có điều suy nghĩ, ngày mai liền lên đường thăm dò cái này Côn Lôn bí cảnh. Dương Tranh mở miệng, tốt. Đồi Sinh cũng gật đầu, này tiểu hồ ly xanh xanh cũng đi theo đi. Ngẫm lại, Dương Tranh lại nói, tốt. Đồi Sinh hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá trong nháy mắt liền minh bạch Dương Tranh ý tứ, khẽ gật đầu. Dương Tranh ý tứ là cho hồ tộc tìm một cái người nối nghiệp, trước mắt cũng liền này nữ hồ yêu khiến hắn ấn tượng hơi tốt một điểm, đến mức đầu kia nam hồ yêu trước đó đã có án đáy. Dương Tranh sẽ không ngốc đến khiến một cái có án đáy ra hỏa một lần nữa lấy được xoay người cơ hội. Nữ hồ yêu hắn dò xét qua, từ nhỏ đại đại trên cơ bản đều là tại Côn Lôn trong núi to lớn, mặc dù cũng đi qua mấy lần nhân loại đều là, bất quá chưa bao giờ hại qua người, cho nên cho nàng một phen cơ hội cũng không phải không thể. Đại nhân, lão tổ, bên ngoài có báo tuyết yêu vương cầu kiến. Lúc này nữ hồ yêu xanh xanh thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Bạch Hồ Đồi Sinh nghe, nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu, gần đây ta nơi này không tiếp khách. Đồi Sinh truyền âm ra ngoài là lão tổ. Nữ hồ yêu đáp lại một tiếng, đi bên ngoài. Lưu Vân phi thác phía trước, một người một hồ ngồi đối diện. Dương Tranh nghe thác nước thanh âm nhập định, mà Đồi Sinh thì là nhìn xem Dương Tranh. Trong mơ hồ, hắn trước mặt Dương Tranh phảng phất biến một phen bộ dáng, biến thành hắn ngàn năm trước lão sư bộ dáng. Hắn hơi hơi sửng sốt một chút, dụi dụi mắt, phát hiện Dương Tranh là Dương Tranh, cũng không phải lão sư hắn. Vì thế, Đồi Sinh một thở dài, cũng đóng lại đôi mắt, nhập định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?